Hồng Liên Bảo Giám, chương 2163, Vu Thuật 2, góc truyện audio.com. Đại đa số công kích là nhằm vào Tô Kính căn bản cũng không có lực lượng bận tâm người khác. Kim Nguyên chảm nhồi từng không gian vào trong, Tô Kính căn bản không thể né tránh. Cũng không phải đối phương tận lực mà là Tô Kính cảm giác được nguy hiểm cho nên phóng thích khí tức của mình tới tầng thứ của Kim Nguyên Tiên Đế. Kim Nguyên chảm cũng tự động điều tiết và chồng chất tấn công Tô Kính. Ngay cả như vậy Tô Mộ cũng bỏ đi, thiên thư không thể trốn thoát công kích như thế. Trường côn trong tay nàng nện xuống, đầu lâu bay lên, trường côn nện vào, viên cầu bị đánh ra một cái động, đầu lâu thiên bay ra ngoài và biến lớn giống như ngôi sao loại nhỏ, há miệng cắn nuốt viên cầu vào trong. Trường côn của nàng đầy khí tức đen kịt bao phủ trong viên cầu màu vàng. Quang nhận màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Thiên thư đứng tại chỗ không có ngã xuống, giọng nói của nàng vang lên trong đầu Tô Kính và Tô Mộ. Ta có thể trèo chống 10 ngày, trong 10 ngày các ngươi không thể tiêu diệt Kim Nguyên Tiên Đế thì ta thật phải binh giải. Tô Mộ không chết, chính nàng trốn trong hỗn độn thần hỏa tránh được một kiếp, mà Tô Kính thì thu nhỏ lại nấp trong một vũ vực, hắn thu nhỏ thân thể, trực tiếp thu nhỏ tới cực hạn còn nhỏ hơn đơn vị không gian, quang nhận màu vàng xẹt qua và bị vu thuật triệt tiêu, không có đợt công kích thứ hai, Tô Kính khôi phục thân thể ban đầu và nhìn quanh, trong không gian là màu đen, 6 quang nhận màu vàng du đãng chính là Kim Nguyên Tiên Đế và 5 thủ hạ của hắn. Kim Nguyên Chàm thất bại, giới vực của Kim Nguyên Tiên Đế cũng bị vu thuật ô nhiễm, hắn vẫn còn sức chiến đấu tùy thời chuẩn bị tụ lực một kích. 6 quang điểm màu vàng phiêu hốt bất định, Tô Kính cũng không có biện pháp tập trung. Kim Nguyên Chàm còn thực dụng hơn nghịch lân mâu của hắn, nếu như không phải thiên thư chuẩn bị đầy đủ ô nhiễm không gian giới vực này, Kim Nguyên Chàm càn quét nhiều lần, Tô Kính cũng không biết mình có thể trèo chống bao lâu. Tô Mộ có hỗn độn thần hỏa, nếu như bị công kích nhiều lần cũng sẽ từ từ suy yếu, cũng không thể ẩn nấp. Kim Nguyên Tiên Đế cũng không có tâm tư đắc ý, chính mình tụ lực một kích không có giết chết địch nhân còn bị phá hư không gian giới vực. 5 tiên đế thủ hạ biến thành Kim Nguyên Chàm không bằng chính mình, tiêu hao mấy 5 tiên đế bổn nguyên. Trong thời gian ngắn đánh chết đối thủ khá tốt, thời gian dài sẽ hủy tu hành của thủ hạ. Nếu có thể đánh chết đám người Tô Kính tại đây, hy sinh 5 tiên đế thủ hạ cũng không sao cả. Nhưng mà Kim Nguyên Tiên Đế hiện tại còn không có nắm chắc có thể đánh chết đám người Tô Kính tại đây. Trong vũ trụ, một đầu lâu mỹ nữ chạy như bay, phía trước là long ảnh thú không có tiếp cận đã bị đầu lâu áp bách tan rã. Đầu lâu thiên thư đi qua nơi nào nơi đó biến thành hoang tàn, tất cả sinh linh đều bị hấp thu mất sinh mệnh lực, tất cả ngôi sao trong nửa tiên xích khô cạn tài nguyên. Uy lực như vậy nuốt viên cầu màu vàng vào không thể tiêu hóa, từ đó có thể thấy được Kim Nguyên Tiên Đế cường đại cỡ nào. Thiên thư sử dụng vu thuật có thể tiếp tục 10 ngày, trong vòng 10 ngày đầu lâu của nàng không sợ bị công kích. Dưới tiên đế sẽ bị miểu sát, cũng không có mấy tiên đế có thể đuổi kịp tốc độ đầu lâu của nàng. Đầu lâu cũng không sợ tiên thuật phong tỏa không gian, có thể trực tiếp cắn ra một trùng động và xuyên qua. Thời gian 10 ngày có thể đánh. Góc truyện audio.com, chết Kim Nguyên Tiên Đế sao? Tô Kính không cách nào cam đoan có thể làm được nếu không thiên thư binh giải, hoặc là tổn thất một năng lực thần thông, hoặc là cảnh giới giảm xuống, cho dù là loại nào cũng là tổn thất lớn với liên minh Tô Kính. Vu thuật thấm vào không gian, không có ánh sáng, chỉ có tiếng gió, đó là đầu lâu thiên thư hô hấp. Hấp thu nguyên khí vũ trụ duy trì vu thuật cường đại của nàng. Viên cầu màu vàng bị ngăn cách trong ngoài, Kim Nguyên Tiên Đế nếm thử liên lạc thủ hạ khác không có kết quả nên đành phải thôi. Hắn thấy được Tô Kính và Tô Mộ đứng cùng nhau nhìn về phía hắn, trong hai mắt không có cảm xúc gì. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh mắt như vậy là hơn 6.000 vạn năm trước, lần chiến đấu đó hắn đã vẫn lạc. Tô Kính tiến lên phía trước, dưới chân có thổ địa lan ra, thổ địa nhanh chóng bị đốt sạch, hỏa diễm nóng bỏng bao phủ thổ địa giống như bắt đầu thiêu đốt không gian. Hào quang hỏa diễm cũng không thể chiếu sáng không gian này, màu sắc dưới chân thay đổi. Thổ địa bị thiêu đốt lan tràn ra các hướng chung quanh, Kim Nguyên Tiên Đế thay đổi hình dạng, hắn khôi phục thân thể thần tiên. Hỏa khắc kim, trong vũ trụ nào cũng giống nhau. Sở dĩ Tô Kính chế tạo đế tinh thần hạm cũng bởi vì nguyên nhân này, ngũ hành pháp tắc thông dụng tại đại đa số vũ trụ, có rất ít vũ trụ không có pháp tắc như vậy. Lực lượng thông dụng thì áp chế cũng nhỏ đi, hỏa diễm thiêu đốt dữ dội, thổ địa biến thành cứng đờ giống như từng khối tinh thạch hỏa thuộc tính chồng chất trên đại địa, hơn nữa còn khuếch trương ra xa hơn, nhiệt độ càng lúc càng cao. Tay áo Kim Nguyên Tiên Đế tung bay, hắn cũng mặc kệ 5 tiên đế không cách nào khôi phục thân thể thần tiên, hắn hóa thành mưa to. Thủy sinh kim lại khắc hỏa, nhìn tiên thuật đồ sộ, trên thực tế đây là pháp tác đụng nhau. Cho dù là thuộc tính tương khắc nhưng nếu thực lực đối phương vượt qua mình quá nhiều, hiệu quả bị cắn trả sẽ càng nghiêm trọng. mưa bao phủ cả không gian giới vực bởi vì Kim Nguyên Trảm bị phá, trận mưa này cũng không cách nào làm được bình quân. Tô Mộ đứng tại chỗ không làm gì, nhưng Kim Nguyên Tiên Đế tương đối kiêng kỵ. Hơn phân nửa tinh lực bị dùng để phòng bị Tô Mộ công kích, hắn có thể cảm giác được nếu như bị Tô Mộ đánh trúng mục tiêu, hắn sẽ trực tiếp vẫn lạc. Tiên Đế chiến đấu nguy hiểm như thế. Mưa to như chút nước, cơn mưa dày đặc làm hỏa diễm dập tắt, lộ ra mặt đất nóng bỏng, khói trắng bốc lên, nơi này biến thành vùng đất trũng. Nơi mưa ít nhất, mưa trực tiếp biến thành hơi nước, sau đó bị nhiệt độ cao phân giải thành viên bi thật nhỏ, đã không phải là khí thải, là khí thể chân chính. Khí thể này bị thiêu đốt càng làm thế lửa mãnh liệt, Tô Kính chỉ huy hỏa diễm thiêu đốt nước mưa, Kim Nguyên Tiên Đế điều giải nước mưa đi dập tắt hỏa diễm. Song phương thuần túy dựa vào lực lượng pháp tắc va chạm với nhau, điều động tiên nhân bổn nguyên. Cách chương.